Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, thứ 75 chương hoa đón xuân tiết, náo động toàn thành tuyên truyền. Sáng sớm, Dạ Phi Nhi sớm tỉnh lại, tu luyện xong liền chạy thẳng tới thiên thượng nhân gian đi. Độc Lưu Tuyệt Vô Hàn một người cười khổ, hiện tại rảnh rỗi nhất chính là hắn. Chủ thượng, Phi Ảnh đã về, đang chờ hội báo tình huống, Thanh Ảnh ở Dạ Phi Nhi ngoài cửa bẩm báo. Nhượng hắn tiến vào, Tuyệt Vô Hàn ta nằm ở trên giường, màu tím trong con ngươi, nhìn không ra bất luận cái gì tình tự. Chủ thượng, đích thực là hoàng hậu gây nên, liên tam hoàng tử Bắc Minh thành bệnh đều là nàng gây nên, Phi Ảnh tuấn tú trên mặt. Lạnh giá lạnh, nghe tới là nàng vây giết chủ mẫu lúc, hắn đã nghĩ trực tiếp giết hoàng hậu, thu thập vây giết Phi Nhi và độc hại Bắc Minh thành chứng cứ. Trực tiếp cấp Bắc Minh dã có người làm thay giết người. Hắn liền lười phiền toái, là, thuộc hạ lập tức đi làm. Thái tử hẳn là cũng thoát không khỏi liên quan, gần đây có động tĩnh gì? Tuyệt Vô Hàn tử con ngươi một mị, nghĩ đến cái kia dám thiếu nghĩ Phi Nhi thái tử, đã nghĩ đào mắt của hắn con ngươi, trừ mượn hơi thế lực, và giang phủ thừa tướng đi so sánh nhiều lần ngoài, cái khác không có động tác, hoàng hậu bất ở trong cung, hắn tương đối thu lại rất nhiều tướng quân phủ đâu. Chỗ đó còn có một không biết sống chết Dạ Tiên Nhi. Yên tĩnh rất, Phong Ảnh hôm nay có không có tin tức truyền đến. Lão gia tử tình huống thế nào? Hôm nay còn sớm, còn chưa có, Bắc Vô Quốc nội không có người nào là đối thủ của Phong Ảnh. Huống chi người của chúng ta tu vi cũng không thấp, không có ngoài ý muốn lời. Trận này trưởng sẽ rất mau kết thúc, hơn nữa chủ mẫu lại phân phối tiên tiến vũ khí. Đây là ổn thắng, Thanh Ảnh vừa nghĩ tới những thứ ấy tiên tiến vũ khí. Lại ở trong lòng vì Dạ Phi Nhi điểm 100 cái tán. Một lúc lâu sau, ở Phỉ Thúy bên hồ biên, tìm một tòa tối cao tốt nhất tửu lầu, của các ngươi chủ mẫu hôm nay muốn náo động hoàng thành, Tuyệt Vô Hàn câu môi cười. Tiểu gia hỏa hôm nay lại muốn bị rất nhiều người mơ ước. Ôi, là, chủ thượng, có kinh hỉ a. Dạ Phi Nhi đến thiên thượng nhân gian hậu, tất cả mọi người kích động nhìn nàng, đi ngang qua một tháng huấn luyện sau, bọn họ đối Dạ Phi Nhi là bội phục đầu dạp xuống đất. Xinh đẹp thành bọn họ trong lòng thần, hôm nay càng thiên thượng nhân gian tuyên truyền đại ngày lành. 3 ngày sau liền muốn khai trương, mỗi người đô xoa tay, chờ kinh diễm hoàng thành, hôm nay là thiên thượng nhân gian khai hỏa thương hiệu đệ nhất chiến. Sau đó chúng ta đem nghênh đón toàn thành nhân chú mục. Mọi người đều cùng nhau nỗ lực lên. Dạ Phi Nhi đứng ở mọi người trước mặt, cho mọi người bơm hơi. Hôm nay phi thắng không thể. Đại gia theo kế hoạch xuất phát, đi hướng hoàng thành mỗi phương hướng. Những người khác theo ta lên thuyền, Dạ Phi Nhi dẫn 7-8 cái trang điểm thanh nhã mỹ lệ nữ tử. Dung nhập đường cái. Hôm nay là Đông Lam quốc mỗi năm một lần hoa đón xuân tiết. Phố hai bên lụa màu phiêu phiêu, đại đèn lồng đỏ cao treo, ánh nắng theo lá cây gian chiếu xuống, cấp hoa đón xuân tiết tăng thêm ngày lễ vui mừng. Trên đường phố phi thường náo nhiệt, tiếng người ồn ào, bọn nhỏ cao hứng bừng bừng quấn quýt lấy đại nhân muốn mua thích đông tây. Vào hôm nay như vậy trong ngày lễ, nhà nhà cũng có thể đem nhà mình vật phẩm lấy ra bán hoặc là và người khác đổi lấy chính mình cần thiết gì đó. Hơn nữa vật đẹp giá thấp, chủng loại đầy đủ hết, bách tính các hàng năm đô chờ mong hoa đón xuân tiết. Bởi vì có thể một lần có thể kiếm đủ người một nhà, một năm tiền sinh hoạt dùng, hoặc là có thể mua được trong ngày thường mua không được gì đó. Ăn không được đặc sản, còn có đứa nhỏ ngoạn không đến đâu chơi. Tuấn nam các mỹ nữ hôm nay có thể kết bạn chơi hồ. Nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng nhân có thể dũng cảm biểu lộ. Có hay không có thể thành tựu nhân duyên. Toàn nhìn cá nhân biểu hiện. Dạ Phi Nhi hôm nay một thân vải chi phiêu phiêu. Lụa trắng phúc mạt, tựa tiên tựa huyễn, cao quý thánh khiết. Phía sau 8 mặc màu sắc bất đồng nữ tử. Đồng dạng mạng che mặt, lãnh diễm thần bí, vừa đi vào đoàn người. liền hấp dẫn tầm mắt mọi người, nhất là công tử trẻ tuổi ca, theo sát ở phía sau bọn họ, một đường theo đuôi, Dạ Phi Nhi mang mọi người cùng nhau tiến lên thuyền, công tử trẻ tuổi các nhìn trước mắt một con thuyền. Tình diễm mắt mạo đào tâm, đô liều mạng nghĩ nhảy tới, cùng mỹ nhân cùng ngày tốt, này thuyền lớp 12 tầng, tình mỹ quý khí, tầng chót chạm rỗng, màu tím màn xa chiếu nghiêng xuống, mông lung trung lộ ra thần bí, trong hồ sương mù còn chưa tan hết, bao quanh thân thuyền, như đặt tiên cảnh chung. Lúc này phỉ thúy hồ đã tụ tập rất nhiều người, chi chít, trong hồ các đại tiểu thuyền, mỗi gia tộc, thế gia nhân cũng đã bắt đầu chơi hồ, đồng dạng hoàng tử và công chúa các cũng không ngoại lệ. Dạ Phi Nhi lên thuyền hậu, đạp thượng tầng thứ ba, rất nhanh cần thiết vật phẩm đô bày phóng được rồi, bày ở trước mặt nàng chính là một giá loại nhỏ dương cầm. Đây là nàng cất kỹ bản vật phẩm riêng tư, tiêu phí nàng mấy trăm vạn đấu giá tới, hôm nay nàng cần dùng này giá dương cầm, bắt được mọi người nghe nhìn. Dạ Phi Nhi nhìn thời gian không sai biệt lắm, bên hồ đã tụ tập siêu nhiều người, có thể bắt đầu. Xa xa một tòa tối cao tòa nhà hình tháp thượng, Tuyệt Vô Hàn ngồi ở phía trên, đứng xa xa nhìn cái kia một thân bại thi nữ tử. Tình mỹ hết mức trên mặt tiểu ý dịu dàng, đột nhiên truyền đến tuyệt vời nhạc khúc, giai điệu khuynh tâm huyền truyền, mọi người mắt đồng thời đô đang tìm tiếng nhạc nguồn gốc sử. Tìm rất lâu đô không có tìm được, xa xa theo sương mù trung chậm rãi chạy ra một con thuyền tinh mỹ thuyền. Thân thuyền bốn phía cắm các loại cờ, cờ thượng viết thiên thượng nhân gian, thuyền tầng thứ ba bay ra êm tai nhạc khúc, trong nháy mắt đoàn người xôi trào, các đại tiểu thuyền đình chỉ chơi hồ chơi đùa, từ từ hướng kỳ dựa, nhìn, là thiên thượng nhân gian, là một tháng trước bắt đầu sửa chữa thanh lâu, không biết vì sao, đã không làm thanh lâu làm ăn, cụ thể làm cái gì không ai biết, trong đám người có người kêu đến. Này nhạc khúc thật là dễ nghe, bản công tử chưa từng có nghe qua tốt như vậy nghe nhạc khúc. Không biết là vị nào danh gia sở đạn, một con thuyền thế gia trên thuyền công tử mắt sáng như tuyết nhìn chằm chằm chậm rãi lái tới. Thuyền, thế nào có dễ nghe như vậy tiếng đàn, hình như lại không giống như là đàn cổ sở tấu. Rốt cuộc cái gì nhạc khí có thể tấu ra như vậy tuyệt vời giai điệu. Mau, mau dựa vào quá khứ. Bản hoàng tử muốn vừa nhìn rốt cuộc nhị hoàng tử Bắc Minh Tuấn kích động muôn phần. Nếu như có thể thỉnh đến vị này thầy giỏi, cho phụ hoàng hiến khúc, phụ hoàng nhất định cao hứng thưởng cho hắn. Nhị hoàng đệ kích động như vậy, là muốn tìm để dâng cho phụ hoàng mẫu hậu sao? Thái tử Bắc Minh Phàm nhìn Bắc Minh Tuấn kích động biểu tình. Liền biết hắn muốn làm gì? Thái tử ca ca, nhị đệ đây không phải là đang giúp ngươi sao? Hắn đầu ngốc mới nói là, ở thái tử trước mặt không thể có bất kỳ ý nghĩ. Nếu không hậu quả rất thảm ơ siêu Dạ Phi Nhi bắn một thủ. Trong mộng hôn lễ, nhìn đoàn người kích tình di động, cong môi cười, nói đùa, tầm cỡ quốc tế đại sư danh khúc, tiếng đàn cùng nhau liền đủ bắt được mọi người tai. Một khúc thôi, khúc phong vừa chuyển, lại một thủ du dương khúc thanh truyền đến. Ngay sau đó là linh hoạt kỳ ảo tiếng ca truyền đến. Gió thổi mưa thành hoa thời gian đuổi không kịp bạch mã ngươi còn trẻ lòng bàn tay nói mớ vẫn như. Cũ nắm chặt sao vân cuồn cuộn thành hạ nước mắt bị năm tháng bốc hơi lên trên con đường này ngươi. Ta nàng có ai lạc đường sao chúng ta nói hảo không chia lìa muốn vẫn cùng một chỗ dù cho cùng. Thời gian là địch dù cho cùng toàn thế giới rời bỏ. Tiếng ca đình chỉ, nguyên bản tình cảm quần chúng kích động đoàn người, hiện tại càng sôi trào không ngừng, Dạ Phi Nhi thuyền cũng đi tới trong đám người gian, bên hồ mọi người nhìn trên thuyền nguyên lai là một đám mỹ nhân. Mỗi trong mắt bắn ra liễm diệm quang, các vị, thiên thượng nhân gian ba ngày sau khai trương, nặng ký đẩy ra khóa thế kỷ âm nhạc, đây là một hồi không tiền khoáng hậu biểu diễn hội. Chúng ta thiên thượng nhân gian sở hữu công nhân chờ mong các vị đến. So với hôm nay càng thêm tuyệt vời nhạc khúc đều ở ba ngày sau đẩy ra. Ham nhạc khúc mọi người ngàn vạn không muốn lỡ. từ giờ trở đi thiên thượng nhân gian bắt đầu bán trước vé vào cửa. Chỗ ngồi và phòng, cần giả thỉnh đến thiên thượng nhân gian trước cửa dự định sử dự định. Quá hạn bất hậu, cụ thể hạng mục công việc tuyên truyền đơn thượng thuyết minh cẩn thận. Công việc của chúng ta nhân viên đang phái phát miễn phí tuyên truyền đơn. Các vị, tiền 100 danh dự định giả cho cửu chiết ưu đãi. Tâm động không như hành động, đại gia nắm chắc thời gian dự định đi. Trên thuyền truyền đến dạ phi nhi thanh âm của nàng buổi nói chuyện, đem xôi trào điểm trong nháy mắt cho mơ siêu trong đám người bắt đầu điên cướp tuyên truyền đơn. Còn có rất nhiều nhân chạy thẳng tới thiên thượng nhân gian. Trong lúc nhất thời, cảnh không khống chế được, đoàn người dũng động, hết chương.